Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2356, bị cai mạng nữ hài, 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Theater Theater hát. Không quan hệ, dù sao không phải hoa nàng tiền. Trường này nghe nói là xa gần nghe tiếng. Đương nhiên, học phí cũng phi thường quý. Đường phụ biểu thị, đây là cuối cùng một chỗ cai mạng trường học. Thật sự nếu không đi, bọn hắn liền muốn mặt khác biện pháp. Đương nhiên, cái này chỗ cai mạng trường học học phí cũng là quý nhất. Dù sao, một năm tiêu xài, tùy tiện 10 vạn là phải tốn. Hơn nữa đường phụ một phát liền là một năm. Trường học còn liên tục cam đoan qua. Bọn hắn cai mạng trường học phi thường chính quy. Tuyệt đối sẽ không cùng phía trước những cái kia tiểu nhân cai mạng trường học đồng dạng. Nhất định sẽ không xuất hiện thể phạt học sinh, điện giật côn tra tấn học sinh, nhục mạ học sinh sự tình. Đường phụ đối cái này cũng không để ý những này, mà là rất chân thành hỏi. Chỉ cần các ngươi cái này trường học có khả năng một mực làm tiếp, không phải tin tức bên trên loại kia, làm cái này làm liền sụp đổ mất liền tốt. Lời này để trường học người cười cho cứng ngắc. Cuối cùng, đường quả bị trường này thu. Bắt đầu nàng thứ 6 chỗ cai mạng trường học hành trình. Tại ngày thứ 3 thời điểm, Tần Phàn Sờ đi qua, còn cho nàng mang một bao nàng ưa thích ăn đồ ăn vặt. Đối mặt cái này chăm chỉ không ngừng đuổi tới người, tại canteen ăn cơm xong, đường quả bưng lấy mặt. Học trưởng, người vốn là như vậy đuổi tới không tốt a, lập tức liền muốn khai giảng. Người không đi đến trường sao? Nếu như khai giảng thời điểm nơi này còn chưa kết thúc, vậy ta liền đi cùng trường học xin vừa học vừa làm. Nói ta muốn lập nghiệp, về sau chỉ trở về thi liền được. Hắn thật tại lập nghiệp a, không có nói láo. Hiện tại hắn danh nghĩa cửa hàng đều khuếch trương, bán hàng qua mạng cũng là làm lớn gấp mấy lần. Danh tiếng rất không tệ, mọi người đều nguyện ý đến hắn chỗ ấy đến mua. Hắn còn xin công chúng số, chuyên môn để cho người xử lý. Hắn nghĩ tương đối dài xa, chờ sau này chân chính có rảnh, sau đó sinh sản chính mình sản phẩm, có thể đem cái kia bán hàng qua mạng làm thành chính mình sản phẩm kỳ hạn cửa hàng cái gì. Sau đó, lại để cho những người khác, đến hắn chỗ này đến nhập hàng cái gì. Đương nhiên, không biết nàng lúc nào kết thúc, ta có loại dự cảm, thứ 6 chỗ cai mạng trường học muốn đổ, Tần Phàn nghiêm túc nói. Đường quả nháy một chút con mắt, gật đầu, học trưởng, người thật là rất thông minh, nó xác thực muốn sụp đổ mất. Một tháng sau, nào đó tiết kiệm lớn nhất cai mạng trường học đổ. Cái này trường học nhìn như không có vấn đề, trên thực tế vấn đề nhiều. Cái kia, Kim Nhật khán điểm, trực tiếp phòng, đem cái này chỗ cai mạng trường học tất cả che giấu ở sau lưng dơ bẩn, cho toàn bộ lộ ra ánh sáng đi ra. Gọi rộng rãi dân mạng thật tốt ăn một đám dưa. Bởi vì gần nhất cai mạng trường học xảy ra chuyện quá nhiều. Rất nhiều phóng viên biết một chút cai mạng trường học. Thế mà chuyên môn đi nằm vùng. Thường xuyên đều có thể đập tới. Những cái kia bị gia trưởng đưa đi cai mạng trường học. Hài tử dãy dụa hình ảnh. Ảnh chụp bị phát ra tới. Gây nên oanh động. Đường quả cùng Kiều Phàn bị nơi đó cục cảnh sát tạm thời thu lưu. Hỏi thăm bọn hắn tính danh địa chỉ về sau. Cảnh sát các thúc thúc đều rất hiếu kỳ hỏi. Các ngươi đều là người trưởng thành. Hẳn là có chính mình tự do. Chờ lấy được thẻ căn cước. Các ngươi có quyền lợi nắm giữ chính mình nhân sinh. Tiềm ẩn ý tứ chính là. Đừng cái gì đều tùy theo gia trưởng các ngươi giày vò. Thực sự là không lay chuyển được. Thẻ căn cước một cầm. Chân dài tại các ngươi trên thân. Còn chưa thể đi qua chính mình thời gian sao? Sau đó đường quả trông mong nhìn xem cảnh sát các thúc thúc. Tần Phàn liền trông mong nhìn xem nàng. Bộ dáng kia tựa như đang nói. Hắn cũng muốn tự do. Nhưng hắn tự do giống như tại nàng chỗ ấy. Đường phụ cùng đường mẫu tiếp vào cai mạng trường học lại đổ đến lúc đó. Trong lúc nhất thời đều quên nói chuyện. Chỉ ứng tiếng. Nói lập tức đi tới tiếp người. Bọn hắn ngược lại là muốn để đường quả chính mình trở về. có thể nàng thẻ căn cước tại bọn hắn chỗ này. Kỳ thật nguyên bản cục cảnh sát bên kia nói là có thể đưa bọn hắn hai về nhà. Nhưng đường quả cự tuyệt. Ta nếu là chính mình về nhà, bọn hắn khẳng định sẽ nói ta không nghe lời. Đường quả rất chân thành nói. Vẫn là chờ bọn hắn tới đón đi. Bọn hắn vui lòng. Tần Phàn ngồi ở một bên. Cho nàng rót một chén nước nóng. Suy nghĩ ra chút câu nói này tiềm ẩn ý tứ. Cách chương.